Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 264, Tiên Vực Nhất Định Vỡ Nát. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ quét sạch. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsin-dao-tsu-vien-. Đây là một trận biến hóa kinh người. Huyết tế vạn tộc chư thánh, bỏ một kiện nguyên thuật cực điểm thành tựu cấm khí, rốt cục ở bên trong tiên thổ mở ra một con đường. Nhìn thấy cái kia một tòa vô cùng thần bí, khiên động rất nhiều chuẩn đế thần kinh động phủ, tiên phủ, giờ khắc này, không có người biết hoài nghi cái này có phải là hay không chân tiên động phủ. Bởi vì có một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Chỉ là nhìn lên một cái, thì có một loại vô cùng siêu nhiên cảm giác, phảng phất nhảy ra vạn cổ hồng trần, ngồi xem thế gian gió nổi mây phun. Luyện thần hồ cùng thôn thiên ma quán chém giết, hai loại chí cường đại đạo quyết đấu tại kéo dài, khiến toàn bộ tinh vực đều lâm vào đại phá diệt, tất cả đều bị làm vỡ nát, các loại quang bay múa, cực đạo pháp tác chấn động, phá diệt tất cả, một đạo thần mang bay múa, đánh xuyên cửu thiên thập địa, khai thiên ích địa pháp tác đang cuộn trào, theo vừa mới xuất hiện đại đạo, đánh vào tiên phủ trên cửa, răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, đế binh công sát dư ba cũng không có đả thương vừa đến tiên phủ mảy may. Chỉ là làm đóng chặt tiên phủ cửa mở ra một đạo hơi nhỏ khe hở. Trong một chớp mắt, khí tức kinh khủng cuồn cuộn bát hoang lục hợp, thiên địa đại đạo đều ở gào thét. Loại khí tức kia siêu việt nhân gian cực đạo cấp độ. Phảng phất là một tôn tiên tại nhìn xuống vạn cổ, theo cửa mở ra một đầu hơi nhỏ khe hở. Trừ cái này loại khí tức kinh khủng quét sạch ngoại giới, có khác mấy đạo chùm sáng từ đó xông ra, vô cùng đặc biệt, một hồi hóa thành chân long, một hồi lại hóa thành chu tước, nương theo có trận trận hỗn độn khí, lại, còn có vô số mây mù bốc lên mà ra, khuếch tán hướng trong vũ trụ, trong sạch như lụa mỏng, tường hòa đến cực điểm, mây mù cuốn sạch qua cơ hoàn vũ, hắn chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi. Trong nháy mắt cũng cảm giác thần thanh khí sảng, dễ dàng liền muốn lâm vào ngộ đạo cảnh giới bên trong. Cơ hoàn vũ hít vào một ngụm khí lạnh, loại này mây mù quá mức phi phàm, chỉ là trong hô hấp, liền có thể tẩm bổ người nguyên thần cùng nhục thân. Thậm chí hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, sinh mạng mình bản chất có không có ý nghĩa thăng hoa. Tuổi thọ tựa hồ cũng tăng trưởng một chút như vậy. Đồ tốt. Nhất thời cơ hoàn vũ đều không lo được đi làm chết những chuẩn đế đó. Thật nhanh xuất thủ, hỗn độn châu đều bị tế ra, bao phủ một phương thiên địa. Thật nhanh thu nhiếp những cái này mây mù, thậm chí còn bắt được một vệt sáng, dung nhập bản thân. Đạo ánh sáng này buộc phảng phất là những cái kia trong mây mù tinh hoa vật chất hội tụ. Có phi phàm tác dụng, thử thách nhục thể của hắn cùng nguyên thần. Còn có một loại đại đạo thần vận, làm hắn trong nháy mắt liền giữ đạo hợp chân, thấy được cảnh giới càng cao hơn cấp độ. Ở bên trong tinh vực bính sát hai kiện đế binh cũng đã ngừng lại. Nhìn về phía cái kia tiên phủ, chí cường sóng thần thức đảo qua, tựa hồ tại dò xét lấy cái gì. Thôn thiên ma quán còn tốt, luyện thần hồ cơ hồ trong nháy mắt này liền bạo động. Đây là, chấm ngoặc kép, luyện thần hồ sao động. Bên trong thần chi kích động, ở trong nháy mắt này liền vọt vào tiên thổ, bão táp lên con đường lớn kia, ngay cả lúc trước đạp nó một cước ma bình cũng không để ý. Nó đi tới tiên phủ trước cửa, chỉ là quan sát ngắn ngủi khoảnh khắc, sau một khắc liền muốn hướng bên trong trùng kích, đáng tiếc tiên phủ phía trên giống như có khác cấm chế. Khó mà đột nhập, luyện thần hồ bạo động, thần chi hoàn toàn khôi phục đến rồi cực hạn. Đế đạo pháp tắc hoàn toàn diễn dịch, phảng phất là một tôn đại đế xuất hiện chỗ này. Quân lâm thế gian, một tôn phảng phất thần linh đồng dạng hư ảnh xuất hiện chỗ này. Toàn thân hiện ra màu vàng kim nhạt, đầu sinh bốn khuôn mặt, vô cùng uy nghiêm, vừa mới xuất hiện, phảng phất đem thiên địa đại đạo đều dẫm nát dưới chân. có một loại vô thượng đại đạo ở bên trong vũ trụ chìm nổi. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, đây là luyện thần hồ thần chi. Giờ phút này chân thật hiển hiện, chung quanh có thanh sắc quang vũ bay múa, phảng phất tại vũ hóa như phi tiên. Thanh quang xông phá vũ trụ, tựa hồ là muốn vỡ nát hết thảy trước mặt gông cùm xiềng xích. Kích tiến tiên vực, hỗn độn khí mãnh liệt, đại đế pháp tắc bị kiềm chế tới cực điểm, hướng về tiên phủ đại môn đánh tới. Thôn thiên ma quán diễn hóa nữ đế giờ phút này giáng lâm đến rồi cơ hoàn vũ bên cạnh. Nhìn trước mắt tiên phủ, giống như cũng có được mấy phần ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có nhúng tay, mà là một chỉ điểm tại cơ hoàn vũ trước người một kích kia diễn hóa ra sát chiêu phía trên. Tia sáng kia run rẩy, sau đó giải thể, một lần nữa hóa thành phức tạp tới cực điểm hoa văn. Đóng dấu ở cơ hoàn vũ mi tâm tiên đài phía trên. Phảng phất cổ chi đại đế tại trinh phạt, thiên địa đại đạo ở trong này thành không? Luyện thần hồ trong nháy mắt này ra tay toàn lực, cơ hồ tái hiện quang minh hoàng ngày xưa vô địch thần uy. Phảng phất thiên địa khai ích, vũ trụ vụ nổ lớn, ánh sáng vô lượng, vô số có thể trong nháy mắt này xung kích ra. Dù cho là đại thánh cường giả trong nháy mắt này đều muốn run rẩy. Chỉ vì bất luận cái gì một sợi tràn ra quang đều có thể thuấn sát chư thiên cường giả. Có thể tại trong chốc lát khiến trên đời không thánh, chỉ có bạch cốt, đó là một đạo lại một đạo diệt thế tiên mang. Mặc dù chủ công tiên phủ, nhưng là phóng tới trong tinh không dư ba đều là vỡ vụn vạn cổ thanh thiên. Nếu không có bên trong tiên thổ trận văn mặc dù cải biến, nhưng là vẫn có vô thượng vĩ lực cắt giảm một kích này uy lực. Chỉ sợ toàn bộ tinh vực đều muốn trở thành lịch sử. Thôn thiên ma quán ở thời điểm này che lại cơ hoàn vũ, làm hắn có thể nhất trực quan sát cực đạo tầng thứ công phạt. Trong nháy mắt có phi phàm cảm ngộ, kiến thức một tôn cổ hoàng trung cực đạo tác, thu hoạch không ít. Tiên phủ đại môn không có chút nào tổn hại, nhưng là thụ này một kích, trung quy là mở ra. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất là tiên vực lớn cửa bị mở ra. Vô số tiên quang mạn thiên phi vũ, giống như là một trận thịnh thế pháo hoa, vô số mây mù xông ra, có được tầm bổ bổn nguyên cái thế thần hiệu, toàn bộ tiên thổ phía trên, không biết bao nhiêu linh dược trong nháy mắt này bình thêm hơn vạn năm dược linh. Nhưng là, những cái này có thể làm cho cửu thiên thập địa vô số cường giả đánh vỡ đầu đều muốn đi tranh đoạt. Đồ vật, ở bên trong trận người không có một cái nào để ý. Chỉ là tập trung vào mở ra tiên phủ, muốn được biết bên trong chân dung, thế giới, vượt quá người dự kiến, lần đầu tiên thấy, cũng không phải là bình thường trong tưởng tượng cường giả di hài cũng hoặc là tiên kinh thần khí, mà lại là một cái thế giới, vẻ ngoài nhìn qua cũng không to lớn, lộ ra tiểu xảo mà linh lung, nhưng là nếu là xem xét cẩn thận, liền có thể biết. Đây là một mảnh tiên quang lưu chuyển thế giới thần bí. Có hỗn độn sương mù chảy xuôi. Tiên quang bốn phía, tương hòa vô cùng. Nếu là nhảy vào đi vào, sẽ cảm ứng được vô cùng mênh mông của nó. Càng làm cho người ta thêm kinh tâm. Đó chính là cái thế giới này siêu nhiên. Nó có hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Cũng không phải là giống cổ chi đại đế mở ra thế giới đồng dạng. Căn bản đại đạo chí lý cùng ngoại giới đại thiên địa giống nhau, mà là độc lập mà ra, trước sau như một với bản thân mình viên mãn. Đây là cùng bây giờ cửu thiên thập địa không đồng dạng như vậy hoàn chỉnh vũ trụ. Lại, trong thế giới kia, có vô số huyền diệu tới cực điểm vật chất tràn ngập. Vừa rồi khuếch tán ra những công hiệu đó phi phàm mây mù, chính là bắt nguồn từ nơi này. Duy nhất so sánh kỳ quái, chính là cái thế giới này an vô cùng yên tĩnh, không có chút nào sinh mệnh tồn tại. Luyện thần hồ rất kích động, không kịp chờ đợi vọt vào cái thế giới này. Cơ hoàn vũ cùng thôn thiên ma quán theo sát phía sau, không dừng lại chút nào. Tiên giới, tại tiến vào bên trong tích tắc, ba cái người hoặc trong lòng khí rung động, tất cả tạp niệm đều biến mất. Chỉ còn lại có dạng này một cái từ ở bên trong thức hải quanh quần. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.